Vân hồi cốc rất lâu, chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó. Ta vốn định đi xem xét, không ngờ tu luyện lục đạo thần công lại bị mắc kẹt trong địa hoàng thư. Cái tên thư linh đó, thật vô sỉ, suýt nữa đã giữ cả ta và Diệp Phong lại trong không gian sinh tử. Hừ, thù này nhất định phải báo, lão tử sớm muộn gì cũng sẽ luyện hóa thư linh địa hoàng thư, để nó gọi ta là Gia Gia. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười một tiếng, nói, luyện hóa xong, tính cả ta một phần, chúng ta cùng nhau tra tấn tên thư linh đó, để nó sống không được, chết không xong. Lần này thật sự rất nguy hiểm, cuối cùng ta phải dùng cái miệng này để thuyết phục tên thư linh đó, nếu không huynh đệ chúng ta thật sự đã vĩnh viễn sa đọa trong bóng tối rồi. Chúng ta nên nghĩ cách đến luân hồi cốc xem sao đã. Hoa Thiên Ngữ lên tiếng, nàng cũng biết, không có Tiêu Hà, một thẩm phán giả của địa phủ, giúp đỡ, họ cũng không thể vào sâu luân hồi cốc trong tổ địa được. Dứt khoát, Hoa Thiên Ngữ nói thẳng với Tiêu Hà, ngươi nói không sai. Lúc trước ta quả thực đã tìm thấy một di tích viễn cổ trong luân hồi cốc, nhưng lúc đó ta không có thời gian để xem xét. Cho nên ta đã nghĩ, nếu có thể quay lại, ta nhất định phải đến di tích viễn cổ đó xem thử. Có Diệp Phong ở đây, Hoa Thiên Ngữ không lo lắng về an toàn của mình. Nàng hiện tại được xem là phản đồ của địa phủ, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị bắt giam. Tiêu Hà lúc này cũng nhìn chằm chằm Hoa Thiên Ngữ, nói, ta biết cô, là một nữ nhân rắn rết, tâm địa độc ác. Huynh đệ của ta, Diệp Phong, đơn thuần nhân từ, cô đừng có âm mưu lừa gạt hắn, nếu không để ta biết được, ta sẽ xử tử cô tại chỗ. Hoa Thiên Ngữ nghe Tiêu Hà nói vậy, chỉ lạnh lùng đáp, yên tâm, cho dù ta phản bội cả thế giới, cũng sẽ không phản bội Diệp Phong. Hắn đã cưu mang ta lúc ta yếu đuối nhất, giúp ta chữa thương, cho ta nơi ở, để ta cảm nhận được sự ấm áp mà từ khi sinh ra ta chưa từng có. Cả đời này của ta, có lẽ sẽ đi theo hắn. Tiêu Hà kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, nói, Diệp Phong, ta phải khuyên ngươi, nữ nhân rắn rết này không đáng tin, sau này nên ít qua lại. Diệp Phong cười cười nói, yên tâm đi, đúng sai thế nào, ta tự có phán đoán. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không biết sao, mỗi người muốn hại ta, muốn ta chết, cuối cùng đều tự họ chết, còn ta vẫn sống khỏe mạnh, tung tăng đến bây giờ. Tiêu Hà ha ha cười nói, đúng vậy, huynh đệ của ta là người có đại khí vận, có phong thái của đại đế. Ai có thể giết được hắn, Hoa Thiên Ngữ nói, chúng ta nên nhanh chóng đến luân hồi cốc đi. Thiếu phủ chủ ở bên ngoài bị Diệp Phong dạy dỗ rất thảm, ta sợ hắn sẽ mang cường giả xông vào tổ địa truyền thừa này để ngăn cản chúng ta. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hà, Diệp Phong, Hoa Thiên Ngữ cùng lão nhân hộ đạo của Tiêu Hà, mấy người cùng nhau tiến về khu vực sâu nhất của tổ địa truyền thừa. Địa vị của Tiêu Hà bây giờ trong địa phủ cực kỳ cao, có lẽ ngay cả thiếu phủ chủ Tiêu Hồng Phi cũng không có quyền lực lớn bằng. Vì vậy, dưới sự dẫn đường của Tiêu Hà, những lão quái vật ẩn mình trong tổ địa truyền thừa này đều không xuất hiện, mặc cho mấy người đi sâu vào, căn bản không hề ngăn cản. Mấy canh giờ sau, cả nhóm thuận lợi đến được vị trí của luân hồi cốc. Trong tầm mắt của họ lúc này, một thung lũng lớn toàn một màu đen nhánh tọa lạc trên mặt đất phía trước. Một luồng khí tức cổ xưa khiến người ta kinh sợ tỏa ra từ trong thung lũng đen đó. Dường như bên trong ẩn giấu vô số điều quỷ dị và nguy hiểm, khiến toàn thân người ta lạnh toát. Lão nhân hộ đạo nhìn luân hồi cốc, ánh mắt có chút nghiêm nghị, nói, luân hồi cốc này là một cấm địa trong tổ địa truyền thừa của địa phủ chúng ta. Đã từng có không ít cao thủ trong địa phủ tiến vào đó rồi chết một cách không rõ ràng, mấy người trẻ tuổi các ngươi thật sự muốn vào đó sao? Giọng của lão nhân hộ đạo lúc này có một tia ngưng trọng. Ngay cả vị tiền bối đệ ngũ thánh cảnh trong địa phủ này, lúc nhìn chằm chằm vào thung lũng đen nhánh kia, ánh mắt cũng đầy vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Hiển nhiên, trong tổ địa truyền thừa này, nơi có thể được gọi là cấm địa, tuyệt đối tràn đầy nguy hiểm vô tận. Nhưng lúc này, bất kể là Diệp Phong, Tiêu Hà hay Hoa Thiên Ngữ, ánh mắt đều mang theo một tia mong đợi, nhìn chằm chằm vào thung lũng đen nhánh cách đó không xa. Luân hồi cốc, ba chữ lớn được khắc trên một tấm bia đá bên ngoài thung lũng đen. Tiêu Hà lúc này nhìn lão nhân hộ đạo bên cạnh, nói, thúc phụ, luân hồi cốc này chúng con nhất định phải vào xem thử. Đã đến đây rồi. Không vào xem thực sự không cam tâm, hơn nữa, hiện tại địa phủ đang có nội loạn ngoại xâm, chúng con phải tìm mọi cách để nâng cao thực lực. Bởi vì đối thủ của chúng con bây giờ không chỉ là những thiên kiêu trẻ tuổi, mà còn có cả những lão quái vật của thế hệ trước, thậm chí là mấy trăm năm trước. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, trên đường đến địa phủ, ta cũng đã nghe nói về nguy cơ hiện tại của địa phủ. Long Cung dường như đã ra tay toàn diện, nhưng ta rất tò mò, Long Cung lấy đâu ra dũng khí đó. Họ không lẽ chỉ vì người thừa kế thứ hai bị ta và Tiêu Hà giết mà lại xúc động muốn tiêu diệt địa phủ như vậy chứ? Không đơn giản như vậy, lão nhân hộ đạo lắc đầu, giọng điệu có chút ngưng trọng, nói, lão phu nghe được một bí mật. Trong Long Cung dường như có một vị đại năng cổ xưa đã dự đoán được Long Uyên Đại Lục sẽ đón một trận hạo kiếp lớn, cho nên Long Cung gấp gáp muốn chiếm đoạt Loạn Cổ Hải Vực chủ phú nhất. Họ muốn khống chế toàn bộ tài phú của Chợ Đen, bồi dưỡng các cường giả trong tộc, tăng cường nội tình của thế lực để vượt qua kiếp nạn. Diệp Phong khẽ gật đầu. Nói, kể từ khi vạn Phật tự trên Tây Mạc Đại Địa bị một vị dị tộc đại đế bí ẩn xóa sổ, 10 vạn Phật tăng mất mạng trong một đêm, toàn bộ năm vực của nhân tộc trên Long Uyên Đại Lục. Thậm chí cả các tộc đàn trong Đại Hoang Mãng Lâm đều bắt đầu trở nên bất an. Long Cung muốn chiếm đoạt Chợ Đen để đưa nội tình của mình lên đến đỉnh cao, và kẻ thù lớn nhất chính là địa phủ các ngươi. Dù sao địa phủ cũng chiếm cứ khu vực xung quanh Loạn Cổ Hải Vực đã vô số năm tháng. Lão nhân hộ đạo gật đầu, cười khổ nói, đúng vậy, nghe nói lần này Long Cung còn mời được viện trợ mạnh mẽ từ Trung Châu. Dường như có cường giả của Nguyệt Thần Cung, thế lực bá chủ đứng sừng sững trên cực địa băng nguyên, đã đến Long Cung. Hình như cả thánh tử và thánh nữ của Nguyệt Thần Cung đều đến, còn mang theo không ít cường giả tiền bối, thậm chí còn có cả chuẩn thánh chí cường giả ẩn hiện. Trong thời đại cổ chi thánh nhân không xuất thế, chuẩn thánh tuyệt đối là cấp độ kinh khủng nhất. Tình hình đại cục của địa phủ chúng ta, quả thực đáng lo ngại. Thế lực bá chủ Trung Châu, Nguyệt Thần Cung, Diệp Phong nghe đến tên thế lực này, ánh mắt không khỏi khẽ lóe lên. Hắn còn nhớ năm đó khi rời khỏi Thái Huyền Vương Triều, trong Diệp tộc, hắn đã phát hiện ra bức thư mà đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt viết cho mình. Trong bức thư đó, Diệp Thần Nguyệt đã từng nhắc đến việc một vị cao nhân của Nguyệt Thần Cung đi qua Diệp tộc, phát hiện ra tiềm chất của nàng và đã đưa nàng đến Trung Châu. Và đó cũng là điều Diệp Thần Nguyệt tự nguyện, bởi vì vị đại tiểu thư của Diệp tộc này muốn theo kịp bước chân của Diệp Phong. Vì nếu nàng chỉ là một người bình thường, dù có quen biết Diệp Phong sớm nhất, cuối cùng cũng chỉ có thể là một khách qua đường trong cuộc đời hắn. Nhưng lúc này, Diệp Phong đứng bên ngoài Luân Hồi Cốc, vẻ mặt lại không hề tỏ ra bất thường. Nguyệt Thần Cung lại từ Trung Châu xa xôi nhúng tay vào chuyện của Loạn Cổ Hải Vực, còn trở thành viện trợ của Long Cung, chuyện này có thời gian phải đi điều tra một chút. Nhưng điều Diệp Phong muốn biết nhất vẫn là tin tức của đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt. Không biết bây giờ đại tiểu thư tu luyện ở Nguyệt Thần Cung đến mức nào rồi, đã 2-3 năm mà vẫn chưa trở về. Mau nhìn, trong Luân Hồi Cốc dường như có dấu vết hoạt động của sinh linh khác. Lúc này, Tiêu Hà đột nhiên lên tiếng, dường như đã quan sát được điều gì đó bất thường. Cái gì, có dấu vết hoạt động của sinh linh khác? Chẳng lẽ đã có người nhanh chân đến trước chúng ta? Giờ phút này, mấy người có mặt đều có chút biến sắc. Diệp Phong trực tiếp đi vào trong Luân Hồi Cốc, hắn lập tức thấy trên mặt đất có không ít dấu chân. Trong thung lũng này dường như vừa mới mưa xong, nên bùn đất đều rất lỏng và lầy lội. Lúc này, trên mặt bùn đất có không ít dấu chân, cho nên Tiêu Hà mới lập tức kinh hô. Nhưng Diệp Phong trực tiếp tiến lên, cẩn thận quan sát một chút. Ánh mắt hắn có chút kinh ngạc, nói những dấu chân này không phải là dấu chân của người, mà là của một loại yêu thú nào đó. Dấu chân yêu thú, Tiêu Hà và Hoa Thiên Ngữ đều có chút sững sờ, cũng đi đến bên cạnh Diệp Phong. Nhưng lão nhân hộ đạo lại không đi vào trong thung lũng. Ông là nhân vật của thế hệ trước trong địa phủ, đối với những khu vực cấm kỵ trong tổ địa truyền thừa như thế này, trong lòng luôn mang thái độ kính sợ. Không giống như những người trẻ tuổi như Diệp Phong, Tiêu Hà và Hoa Thiên Ngữ. Không hề có chút kiêng kỵ nào. Tiêu Hà thấy lão nhân hộ đạo không vào, không khỏi lên tiếng, thúc phụ, người đã lớn tuổi, không mạo hiểm cũng được, vậy người cứ ở bên ngoài thung lũng này. Nếu tên thiếu phủ chủ Tiêu Hồng Phi kia dám phái người đến đây quấy rối, người thay con giữ vững toàn bộ thung lũng này, đừng để bất kỳ ai vào, được không? Lão nhân hộ đạo gật đầu, nói, yên tâm đi, có lão phu ở đây, sẽ không để người khác đến cướp đoạt cơ duyên của các ngươi đâu. Đa tạ tiền bối. Diệp Phong quay người, chắp tay nói với lão nhân hộ đạo. Diệp Phong chủ khách sáo quá, đây là việc lão phu nên làm. Lão nhân hộ đạo khẽ mỉm cười, cũng chắp tay đáp lễ. Chúng ta vào trong đi, các người cứ theo ta là được. Ta đã từng đến Luân Hồi Cốc này một lần, nên rất quen thuộc với mọi thứ bên trong. Lúc này, Hoa Thiên Ngữ lên tiếng. Vị cựu nữ sát thủ hàng đầu của địa phủ này dường như đã không thể kìm nén được sự mong đợi của mình đối với di tích viễn cổ trong Luân Hồi Cốc. Diệp Phong gật đầu, nói, có lẽ có yêu thú mạnh mẽ được sinh ra trong tổ địa truyền thừa này đã đi trước chúng ta, tiến vào di tích viễn cổ của Luân Hồi Cốc. Cho nên chúng ta nên nhanh chóng vào trong, đừng lãng phí thời gian, nếu không để những con yêu thú đã có linh trí đó chiếm được tiên cơ, thì đúng là chuyện cười lớn. Tiêu Hà tỏ vẻ đồng ý, lập tức đứng dậy đi sâu vào đáy cốc. Rất nhanh, ba người dưới sự dẫn dắt của Hoa Thiên Ngữ đã đi lòng vòng một hồi lâu, cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất của luân hồi cốc, nhưng lúc này, phía trước lại có một vách đá khổng lồ. Cao ngang trời, mang lại cảm giác nguy nga và áp bức sâu sắc, giống như một người khổng lồ bằng đá cổ xưa đứng chắn hết đường đi của họ. Đó là trong tầm mắt của ba người, vách đá khổng lồ chia làm hai phần trái phải, ở trung tâm phía dưới mỗi phần đều có một cánh cửa khổng lồ. Hai cánh cửa đối xứng nhau, toàn thân đều được đúc từ đồng thanh. Trên một cánh cửa đồng có viết một chữ sinh thật lớn. Còn trên cánh cửa đồng kia, lại viết một chữ tử. Sinh và tử, hai chữ lớn đều được viết bằng một loại huyết dịch màu nâu đỏ kỳ dị. Sinh môn và tử môn, Diệp Phong và Tiêu Hà nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Diệp Phong nhìn sang Hoa Thiên Ngữ bên cạnh, nói, cô không phải nói cô đã từng đến đây sao? Vậy hai cánh cửa này nên đi vào cửa nào? Hoa Thiên Ngữ đáp, lúc đó ta đã dùng một loại bí thuật để bói cho mình một quẻ. Ta phải đi vào tử môn, có lẽ điều này liên quan đến truyền thừa của chính ta. Truyền thừa của ta vốn dĩ có liên quan đến âm giới và tử vong. Tiêu Hà nhìn chằm chằm Hoa Thiên Ngữ, nói, cô nữ nhân rắn rết này, đừng có lừa gạt hai huynh đệ chúng ta. Hoa Thiên Ngữ có chút bất đắc dĩ nói, Tiêu Hà, lòng nghi ngờ của ngươi cũng quá nặng rồi. Những gì ta nói đều là sự thật, để ta bói một quẻ. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Hắn tự nhiên không biết bói toán, nhưng thương, lão ma long trong đầu hắn lại biết rất nhiều kiến thức kỳ lạ. Cho nên lúc này, lão ma long đang bói toán. Tiêu Hà kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, không ngờ nha, Diệp Phong ngươi lại biết bói toán. Thực sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Diệp Phong chỉ mỉm cười, không giải thích thêm. Lúc này, Hoa Thiên Ngữ lại đi thẳng đến cửa tử, nói, Diệp Phong, chờ ta lấy được truyền thừa và bảo vật cần thiết, ta sẽ đợi chàng ở ngoài cốc. Được, Diệp Phong gật đầu, nhìn theo bóng dáng áo đỏ thướt tha của Hoa Thiên Ngữ đi vào tử môn. Ngay khoảnh khắc bước vào tử môn, Hoa Thiên Ngữ đột nhiên hơi quay đầu lại, đôi mắt quyến rũ động lòng người nhìn Diệp Phong từ xa, dường như mang một ý vị khó hiểu. Hy vọng có thể sống sót ra ngoài, nàng thì thầm một tiếng. Ngay lập tức, Hoa Thiên Ngữ không do dự nữa, bước thẳng vào tử môn, thoáng chốc đã biến mất. Lúc này, Thương đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong, Diệp Phong, đi vào sinh môn, bên trong sinh môn có đại cơ duyên. Được, Diệp Phong khẽ gật đầu. Hắn nhìn sang Tiêu Hà bên cạnh, nói, chúng ta đi vào sinh môn. Ừ, Tiêu Hà gật đầu. Đối với hắn, đi vào cửa nào cũng không quan trọng, dù sao chính hắn cũng không biết thuật bói toán, vậy thì cứ nghe theo Diệp Phong. Khi Diệp Phong và Tiêu Hà bước vào sinh môn, một con đường đá âm u, hun hút lập tức hiện ra trước mắt. Một luồng khí lạnh buốt tựa như lưỡi dao vô hình, cứa vào da thịt đau buốt. Tiêu Hà không khỏi thì thầm, cái sinh môn này sao lại giống tử môn thế nhỉ? Con đường này chẳng lẽ thông tới một bãi tha ma nào đó sao? Ta cảm thấy trong không khí có một luồng âm khí nồng đậm, thật khiến người ta khó chịu. Diệp Phong lại tin tưởng Thương, hắn cười nói, sợ gì chứ? Với tu vi và thủ đoạn của hai chúng ta bây giờ, khắp cả Long Uyên đại lục này, chỉ cần cổ chi thánh nhân không ra tay, thì gần như không có gì có thể giết chết chúng ta. Dù có bị trọng thương, ta có trường sinh phủ, còn ngươi đã lĩnh ngộ được sinh tử áo nghĩa của thánh cảnh thứ tư, có thể tái tạo lại huyết nhục, có gì mà phải sợ. Tiêu Hà lập tức kích động kêu lên, ta không sợ. Lão tử tu hành đến nay, chưa từng biết chữ sợ viết thế nào. Ta chỉ cảm thấy chúng ta đi nhầm cửa, cái ả Hoa Thiên Ngữ kia trông không có vẻ gì là tốt lành. Diệp Phong nói, ngươi nhìn bên kia đi. Tiêu Hà vội bước tới vài bước, nhìn thấy trên mặt đất có những dấu chân lộn xộn. Là dấu chân của đám yêu thú đó. Tiêu Hà ánh mắt lóe lên, nói như vậy, bầy yêu thú kia cũng đi vào sinh môn này, vậy thì chắc không có vấn đề gì. Nếu có nguy hiểm, hẳn chúng ta đã thấy xác chúng trên đường rồi. Có chúng đi trước dò đường, ta thấy yên tâm hơn nhiều. Diệp Phong cười ha hả, liền đi thẳng về phía cuối con đường âm u. Suốt chặng đường, cả hai không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, thuận lợi vô cùng. Nửa canh giờ sau, họ đã đến cuối thông đạo, trước mắt bỗng trở nên quang đãng. Trời ơi, đây là, Tiêu Hà chấn động đến tột cùng, phía cuối thông đạo này lại là một hang động khổng lồ không thấy đáy. Giữa không trung, một sợi xích sắt bằng đồng thau to lớn rủ xuống từ trên 9 tầng mây, phía dưới buộc một cỗ quan tài bằng đồng xanh, lơ lửng giữa bóng tối thăm thẳm của hang động. Xung quanh vách đá của hang động, có một cầu thang đá cổ xưa uốn lượn, không biết đã được xây dựng từ niên đại nào. Nói nhỏ thôi, Diệp Phong đột nhiên kéo Tiêu Hà lùi lại vào trong thông đạo, chỉ tay xuống phía dưới, nơi có cỗ quan tài đồng đang treo lơ lửng, mau nhìn kìa, là đám yêu thú đó. Tiêu Hà lập tức nhìn theo, quả nhiên thấy trên một bệ đá lớn nhô ra, có mười mấy con yêu thú thân hình khổng lồ đang đứng đó. Mười mấy con yêu thú này tuy chưa hóa thành hình người nhưng khí tức tỏa ra từ mỗi con đều đạt tới thánh cảnh thứ ba, thậm chí là thánh cảnh thứ tư. Tiêu Hà kinh hãi thốt lên, tổng cộng 19 con yêu thú thánh cảnh thứ ba và thứ tư, thật đáng sợ. Đây là yêu thú được sinh ra trong tổ địa truyền thừa của địa phủ sao? Chẳng trách trước đây khi ta vào đây tu luyện, thúc phụ dặn ta không được đi quá xa khỏi phạm vi của địa hoàng thư. Thì ra uy áp của địa hoàng thư có thể khiến đám yêu thú kinh khủng này không dám lại gần. Lúc này, trong giọng nói của Tiêu Hà đã xen lẫn một tia thán phục. Hắn không ngờ trong luân hồi cốc này lại có tới 19 con yêu thú thánh cảnh mạnh mẽ đến vậy. Phải biết rằng, yêu thú cấp thánh cảnh thứ ba, thứ tư nếu ra thế giới bên ngoài, tuyệt đối có thể xưng bá một phương, trở thành yêu vương, yêu hoàng. Thế nhưng giờ đây, 19 con yêu thú này ngay cả thuật hóa hình cũng không biết, chắc chắn là sinh linh đã sinh ra và tồn tại từ xa xưa trong cổ địa truyền thừa của địa phủ. Tiêu Hà cười kha kha, 19 con yêu thú này tuy là thánh cảnh, nhưng ngay cả hóa hình cũng không biết, chắc cũng không có thuật sát phạt nào khác, có lẽ rất dễ đối phó. Diệp Phong lại lắc đầu, nhìn chằm chằm vào đám yêu thú trên bệ đá, chưa chắc. Tuy chúng không biết thuật sát phạt nào, nhưng có thể trưởng thành đến bây giờ, chắc chắn đã tu luyện bản năng giết chóc nguyên thủy nhất đến cực hạn. Loại yêu thú như vậy mới là đáng sợ nhất. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Hà lộ vẻ thán phục, chợt tỉnh ngộ, người nói phải, xem ra bất cứ lúc nào cũng không thể khinh địch. Diệp Phong gật đầu, mỉm cười, nhưng chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Ngươi quên rồi sao, chúng ta đều là linh hồn sư. Chỉ cần sử dụng linh hồn điệp gia thuật, có lẽ có thể dễ dàng thôi miên linh hồn của mười mấy con yêu thú này. Mắt Tiêu Hà sáng lên, đúng vậy. Vừa rồi ta cứ nghĩ làm sao để giết chết 19 con yêu thú thánh cảnh này, nhưng ngươi đã nhắc nhở ta. Chúng ta có thể dùng thuật thôi miên, biến chúng thành thuộc hạ của mình. Mười mấy con yêu thú thánh cảnh, lại còn không phải cấp thấp, mà là thánh cảnh thứ ba, thậm chí thứ tư. Một lực lượng như vậy tuyệt đối có thể sánh ngang với nội tình của một số thế lực nhất lưu. Tổ địa truyền thừa sinh ra đám yêu thú kinh khủng này, cuối cùng lại thành toàn cho chúng ta. Diệp Phong nói, bên dưới hang động này có chút quỷ dị, chúng ta cứ chờ xem đã, tạm thời đừng ra tay. Cứ quan sát động tĩnh của đám yêu thú kia, có chúng đi trước thăm dò, chúng ta chỉ cần ẩn mình trong bóng tối, ngồi thu lợi của ngư ông là được. Tiêu Hà lập tức cười đồng ý. Cả hai liền ẩn mình trong thông đạo, âm thầm quan sát. Bỗng nhiên, một con yêu thú đạt tới thánh cảnh thứ tư đại thành ở dưới hang động đột nhiên ra tay. Đó là một con báo săn cường hãn, toàn thân phủ vảy tử kim, trông như kim tiền báo trong thế giới phàm tục nhưng to hơn gấp mấy chục lần. Một đôi vuốt báo như được đúc bằng vàng ròng, ẩn chứa sức mạnh và sự sắc bén kinh khủng, dường như có thể xé nát cả một con ác thú thái cổ. Con kim tiền báo khổng lồ dùng móng vuốt to lớn của mình đập mạnh vào sợi xích sắt, nhưng chỉ phát ra một tiếng nổ vang rồi, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết nào. Cứng quá, Diệp Phong và Tiêu Hà đang ẩn mình trong thông đạo đều kinh hãi, họ biết rõ. Một vuốt của con kim tiền báo thánh cảnh thứ tư này, nếu vung ra ngoài, tuyệt đối có thể xé nát một võ đạo thánh giả nhân tộc thánh cảnh thứ năm, hoặc đánh nát một món thất phẩm thánh binh. Vậy mà sợi xích sắt buộc quan tài đồng kia lại không hề hấn gì, thậm chí còn không hề rung chuyển, lúc này, con kim tiền báo khổng lồ vậy mà cất được tiếng người. Ngữ khí đầy kinh ngạc, nghe đồn sợi xích này rơi xuống từ cửu thiên, nó buộc cỗ quan tài đồng này, nói không chừng bên trong chôn cất một vị đại đế cổ xưa. Nghe câu này, trong lòng Diệp Phong chợt động, hắn cũng từng có được một cỗ quan tài đồng thần bí, lúc đó Thương cũng nói rằng bên trong có thể chôn giấu một cổ chi đại đế. Chỉ là đã lâu như vậy, Diệp Phong vẫn chưa nghiên cứu ra được điều gì từ cỗ quan tài trong nhẫn chữ vật của mình, đến nỗi hắn gần như đã quên mất sự tồn tại của nó, giờ đây. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài đồng đang bị xích sắt treo lơ lửng dưới hang động, hình dáng không hoàn toàn giống với cỗ quan tài hắn có. Nhưng khí tức tỏa ra lại vô cùng tương tự, đều là một loại khí tức của năm tháng cổ xưa, mang theo vô tận tang thương. Tiêu Hà ở bên cạnh ánh mắt lóe lên, Diệp Phong, cỗ quan tài đồng này có thể chôn cất một tồn tại vô cùng cổ xưa và mạnh mẽ. Diệp Phong ánh mắt chợt động, sao ngươi biết? Ngươi từng thấy loại quan tài này rồi sao? Tiêu Hà lắc đầu, chưa từng, nhưng trước đây trong tàng thư các của địa phủ, ta từng đọc được trong một cuốn cổ thư về loại quan tài đồng này. Theo ghi chép, loại quan tài này tồn tại ở nhiều thế giới và không gian khác nhau, nghe nói là từ sâu trong tinh không rơi xuống. Mỗi cỗ quan tài đồng đều chôn cất một cường giả cổ xưa không thuộc về Long Uyên Đại Lục chúng ta, có thể là đại đế của giới diện khác, hoặc là sinh linh cường giả từ các vì sao trong vũ trụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe Tiêu Hà nói vậy, Diệp Phong không khỏi chấn động. Không ngờ lai lịch của những cỗ quan tài đồng này lại lớn đến thế. Mỗi cỗ quan tài đồng đều chôn giấu một vị cường giả dị vực cổ xưa. Diệp Phong thì thầm, trong lòng bỗng chốc rúng động. Nói như vậy, cỗ quan tài đồng mà năm đó hắn đoạt được từ mi tâm của một nữ nhân cũng chôn giấu một sinh linh cổ xưa sao? Nghĩ đến đây, Diệp Phong thấy sống lưng hơi lạnh. May mà mình chưa tìm ra cách mở nó. Nếu không, lỡ như sinh linh bên trong sống lại, không biết là địch hay bạn, có lẽ khả năng lớn là sẽ xử lý mình ngay lập tức. Dù sao con đường tu hành, lòng người hiểm ác, không chỉ nhân tộc, mà đại hoang bách tộc, chư thiên sinh linh, đều theo đuổi đỉnh cao tu hành, muốn đạt được vĩnh sinh, tự nhiên sẽ dùng mọi thủ đoạn. Vì vậy, Diệp Phong luôn quen dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán những người xa lạ mình gặp phải. Lão đại, bây giờ chúng ta phải làm sao? Phía dưới, một con mãnh thú giống như con TT lên tiếng hỏi Kim Tiền Báo. Đám yêu thú này tuy chưa hóa hình nhưng đều có thể nói tiếng người, xem ra đã học được từ những đệ tử địa phủ vào đây thí luyện. Lúc này, một con yêu thú đầu hươu thân bò cũng lên tiếng. Giọng lại là của một nữ tử, lão đại, sợi xích sắt buộc quan tài này chúng ta còn không phá nổi, làm sao lấy được thân thể đại đế bên trong. Kim Tiền Báo cũng rơi vào im lặng, mà Diệp Phong và Tiêu Hà đang âm thầm quan sát thì chợt hiểu ra. Đám yêu thú này muốn chiếm đoạt thân thể của sinh linh mạnh mẽ bên trong cỗ quan tài. Tiêu Hà gật đầu, đám yêu thú này tu luyện đến thánh cảnh gần như đã là giới hạn của chúng. Dù sao chúng cũng chỉ là sinh linh được sinh ra trong tổ địa truyền thừa của địa phủ, không phải huyết mạch thái cổ di chủng. Có thể tu luyện đến mức này đã là không dễ. Muốn tiến thêm một bước, chúng phải thôn phệ và luyện hóa huyết mạch cường đại hơn. Xem ra chúng đã nhắm vào sinh linh cổ xưa trong cỗ quan tài này. Diệp Phong nghe vậy, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên con Kim Tiền Báo ở dưới bệ đá cất tiếng, xem ra chỉ còn cách đó. Trong ký ức huyết mạch của ta có lưu lại một vài mảnh vỡ cổ xưa, ghi chép bí mật về loại quan tài đồng này, có thể dùng bản nguyên chi huyết của ta để vẽ ra một tòa huyết trận cổ xưa huyền ảo. Ấn lên cỗ quan tài là có thể mở nó ra, đoạt lấy thân thể tôn quý của sinh linh cổ xưa ngoại vực bên trong. Vị lão đại Kim Tiền Báo của bầy yêu thú dường như có một biện pháp vô cùng thần bí để mở cỗ quan tài đồng bị xích sắt buộc chặt. Vừa dứt lời, con Kim Tiền Báo khổng lồ không chút do dự, liền há cái miệng thú dữ tợn, phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng óng. Lão đại thật liều mạng, lại phun ra cả bản nguyên kim huyết mà mình đã khổ công tu luyện mấy trăm năm. Các ngươi biết gì chứ? Cỗ quan tài đồng này đối với chúng ta quá quan trọng. Chúng ta bị nhốt trong tổ địa truyền thừa này. Lại có cường giả ẩn thế của địa phủ canh giữ, nếu không đột phá đến chuẩn thánh, thì không thể nào thoát khỏi nhà tù này được, đúng vậy. Nếu chúng ta mở được cỗ quan tài này, đoạt được huyết mạch tôn quý của sinh linh dị tộc cổ xưa bên trong, sau khi thôn phệ luyện hóa, chúng ta có thể vượt qua giới hạn tu vi hiện tại. Bước vào cấp độ chuẩn thánh, đến lúc đó, ra ngoài thế giới rộng lớn, tiêu dao tự tại, là một yêu hoàng, yêu tôn xưng bá một phương, há chẳng sung sướng sao? Lúc này, mười mấy con yêu thú đều nhao nhao bàn tán, trong giọng nói ẩn chứa dã tâm to lớn. Rõ ràng chúng đã bị nhốt ở đây rất nhiều năm, tuy sinh ra ở đây nhưng lại vô cùng khao khát thế giới bên ngoài, bởi vì chúng biết rõ, nếu không thể bước vào cấp độ chuẩn thánh. Chúng sẽ không có tư cách đối thoại với địa phủ, thậm chí có thể bị một chuẩn thánh chí cường giả của địa phủ nào đó không vui, tiện tay trấn sát toàn bộ. Vì vậy, chúng vô cùng không cam lòng, nếu có cơ hội phá vỡ xiềng xích, thoát khỏi nơi này. Chúng tự nhiên hy vọng trở thành chủ nhân vận mệnh của chính mình, chứ không phải ngày ngày sống trong lo sợ. Ngay lúc này, Kim Tiền Báo đã dùng bản nguyên kim huyết của mình, lấy móng vuốt khổng lồ vẽ ra một tiểu trận pháp vô cùng phức tạp trong không trung. Trận pháp tuy nhỏ nhưng khi thành hình, nó lại bộc phát ra kim quang vạn trượng, tựa như một mặt trời nhỏ, rồi như một tấm lưới nhện, dán chặt lên cỗ quan tài đồng. Khiến cho đám yêu thú vô cùng mừng rỡ là, cỗ quan tài đồng vốn không chút động tĩnh, lúc này lại bắt đầu khẽ rung lên. Két, két, nắp quan tài bằng đồng xanh đang từ từ mở ra. Kim Tiền Báo lúc này vì đã phun ra bản nguyên kim huyết nên khí tức có chút uể oải, nhưng đôi mắt báo khổng lồ của nó lại tràn đầy vẻ hưng phấn tột độ khi nhìn cỗ quan tài đang mở. Nó mừng rỡ nói, ta biết mà, mảnh vỡ ký ức cổ xưa truyền thừa trong huyết mạch của ta, trong đó ghi chép về huyết trận cổ xưa này quả nhiên có tác dụng. Quan tài đồng thật sự mở ra rồi. Trong thông đạo, Diệp Phong và Tiêu Hà đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ đám yêu thú trông có vẻ thô kệch này lại thật sự dùng biện pháp đặc thù của mình để mở được cỗ quan tài đồng. Kẹt kẹt, kẹt kẹt theo từng tiếng ma sát nặng nề, nắp quan tài đồng đã hoàn toàn mở ra. Đám yêu thú đều mang theo ánh mắt chờ mong, nhìn vào bên trong. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một thân ảnh cường tráng, tỏa ra khí tức, vô tận nguy nga và tang thương, bỗng bước ra từ trong cỗ quan tài. Cái gì, đại đế còn sống? Đám yêu thú hung ác vốn đang tràn đầy mong đợi, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lập tức trở nên hoảng hốt tột cùng. Từ trong quan tài đồng bước ra là một nam tử trung niên tóc hoa râm, thân hình cao lớn, cường tráng, không giống sinh linh cổ xưa của dị tộc khác mà dường như chính là nhân tộc. Khuôn mặt y tang thương, ánh mắt trống rỗng, khoác trên mình một chiếc áo choàng đen cũ nát, khí tức trên người cổ lão, cũ kỹ. Mang lại cho người ta cảm giác như một mảnh vỡ lịch sử nặng trĩu vừa bước ra, đầy sâu sắc và mênh mông. Nam tử trung niên thần bí này vừa bước ra, ánh mắt vô cùng mờ mịt, y dường như không biết mình là ai, cũng không biết mình đang ở đâu. Y chỉ ngờ vực nhìn xung quanh, rồi cất bước đi ra khỏi hang động. Lúc này, toàn bộ mười mấy con yêu thú, kể cả Kim Tiền Báo, đều ánh mắt tràn đầy chấn động, nhưng không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng. Nam tử trung niên bước ra từ quan tài đồng này mang lại cho chúng cảm giác áp bức và chấn động quá lớn. Đây nhất định là một cường giả cổ đại vô cùng kinh khủng, thậm chí có thể là một vị đại đế cổ xưa. Ngay cả Diệp Phong và Tiêu Hà đang ẩn mình trong thông đạo cũng bị chấn kinh. Họ không ngờ rằng bên trong quan tài đồng lại có một người sống sờ sờ bước ra. Đám yêu thú kia chơi lớn rồi. Hơn nữa, với tu vi của họ, cũng không thể nhìn ra được bất kỳ khí tức tu vi nào của nam tử trung niên thần bí này. Y mang lại cảm giác như một ngọn núi nguy nga, chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể nào đoán được nông sâu. Nam tử trung niên cổ lão này, không lẽ thật sự là một vị đại đế còn sống sao? Diệp Phong và Tiêu Hà nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh hãi. Ngay lúc này, nam tử trung niên kia bước ra khỏi quan tài đồng, định đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên, sợi xích đồng từ trên 9 tầng mây rủ xuống kia bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sợi xích khổng lồ biến thành một thanh thần kiếm, mang theo sức xuyên thấu đáng sợ, lập tức lao tới ám sát nam tử trung niên. Phải biết rằng, sợi xích đồng xanh này ngay cả móng vuốt sắc bén của Kim Tiền Báo thánh cảnh thứ tư cũng không thể để lại một vết xước, độ cứng tuyệt đối vượt qua cực đạo thánh binh. Có thể sánh ngang với đế binh. Keng, ngay lúc này, nam tử trung niên với ánh mắt trống rỗng chỉ theo bản năng đưa một ngón tay ra gảy nhẹ. Rác, rác, sợi xích đang tỏa ra thần quang rực rỡ kia bỗng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Trời muốn chôn ta, vậy ta sẽ chôn cả mảnh trời này. Bỗng nhiên, ánh mắt trống rỗng của nam tử trung niên trở nên vô cùng sắc bén, tựa như hai thanh lợi kiếm có thể đâm thủng cả bầu trời. Y đột nhiên như phát điên, gầm lên một tiếng, rồi trực tiếp tóm lấy sợi xích đồng đang rủ xuống từ 9 tầng mây. Nam tử trung niên đột nhiên dùng sức, một luồng cự lực không thể tưởng tượng nổi bộc phát. Trên 9 tầng mây bỗng vang lên một tiếng ầm ầm, như thể trời sắp sụp đổ, sợi xích đồng nối liền với hư không vô tận trên cao lập tức bị kéo xuống. Dầm, sợi xích nối liền với một đầu khác trên 9 tầng mây, lại buộc một chiếc hộp sắt cổ xưa khổng lồ, lúc này cũng bị nam tử trung niên kéo tuột xuống, rơi mạnh xuống đất. Chiếc hộp sắt cổ xưa không hề vỡ nát, chỉ lẳng lặng nằm trên mặt đất, không biết bên trong chứa thứ gì. Nhưng chiếc hộp này từ 9 tầng mây rơi xuống, chắc chắn vô cùng phi phàm, bên trong có thể chứa đựng bảo vật cực kỳ quý giá. Lúc này, ánh mắt của nam tử trung niên lại trở nên trống rỗng. Y hoàn toàn không thèm nhìn đến chiếc hộp sắt cổ xưa, kéo sợi xích đồng xuống dường như chỉ để chút giận mà thôi. Y cất bước đi trên hư không, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Sức mạnh thật kinh khủng. Sợi xích đồng mà ta dùng hết sức cũng không làm nó lay động, lại bị nhân vật cổ xưa này một ngón tay gảy nát, thậm chí còn kéo cả sợi xích từ trên 9 tầng mây xuống. Đây tuyệt đối là một chí cường giả nhân tộc cổ đại, có thể sánh ngang với đại đế. Mười mấy con yêu thú thánh cảnh lúc này đều mang theo ánh mắt kinh hãi tột độ, nhìn chằm chằm theo bóng dáng nam tử trung niên cổ lão vừa đi xa. Suốt quá trình, không có một con yêu thú nào dám nhúc nhích, sợ gây sự chú ý của y. Với một tồn tại như thế, có lẽ chỉ cần động một ngón tay là có thể giết chết toàn bộ chúng. Tuy người trong quan tài đồng còn sống, nhưng hắn cũng đã kéo xuống một chiếc hộp sắt thần bí từ trên 9 tầng mây, chúng ta mau đi xem trong hộp có gì. con kim tiền báo đầu đàn đã không thể nhịn được nữa. Lần này nó đã phải trả một cái giá quá lớn để mở quan tài đồng, kết quả lại thả ra một nhân vật kinh khủng. Chiếc hộp sắt khổng lồ rơi từ 9 tầng mây xuống kia, nó nhất định phải đoạt được. Mười mấy con yêu thú cường đại chuẩn bị nhảy vọt đến trước chiếc hộp sắt cổ xưa. Nhưng ngay lúc này, hai bóng người trẻ tuổi đột nhiên từ một lối đi bên cạnh lao ra, đi trước chúng một bước, đứng ngay cạnh chiếc hộp sắt cổ xưa. Trong đó, một thiếu niên áo đen còn trực tiếp nhấc chiếc hộp lên, cẩn thận quan sát. Cái gì, có người ngoài lẻn vào, còn ẩn nấp trong bóng tối. Kim tiền báo và đám yêu thú thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi lộ vẻ phẫn nộ sâu sắc. Hai tên nhân loại các ngươi, vậy mà vô sỉ như vậy, nấp trong bóng tối để chúng ta mở đường, cuối cùng còn muốn cướp đoạt bảo vật của chúng ta. Kim tiền báo giận dữ gầm lên, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Diệp Phong lúc này cầm chiếc hộp sắt cổ xưa, cười nhạt, cái gì gọi là bảo vật của các ngươi? Bảo vật này từ trên 9 tầng mây rơi xuống, chẳng lẽ ngươi thấy trước thì là của ngươi sao? Vậy bây giờ ta thấy các ngươi, nói mười mấy con yêu thú các ngươi đều là thú sủng của ta, có được không? Láo xược, một con yêu thú hình TT lập tức biến sắc, gầm lên, hai tên tiểu bối nhân tộc, dám cuồng vọng trước mặt lão đại chúng ta, thật to gan, chán sống rồi, hai ngươi một tên thánh cảnh thứ ba. Một tên mới vào thánh cảnh thứ tư, tuy ở bên ngoài có thể xem là thiên kiêu đỉnh cấp, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể tùy tiện làm bậy trước mặt chúng ta. Ngươi không biết chúng ta là những yêu thú vương mạnh nhất trong tổ địa truyền thừa này sao? Mười mấy con yêu thú chúng ta hợp lại, chuẩn thánh không xuất hiện, không ai có thể đối địch. Đúng vậy, con kim tiền báo lúc này, đôi đồng tử đỏ thẫm của nó hung hăng nhìn chằm chằm vào hai kẻ trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, nói, khuyên các ngươi mau buông tay, còn có thể an toàn rời đi. Nếu không lát nữa ta sẽ xé xác hai ngươi thành từng mảnh. Tiêu Hà cười nhạt, trên mặt không chút sợ hãi, tranh cãi miệng lưỡi có ích gì. Có gan thì ra tay đi. Các ngươi chẳng qua chỉ là một đám yêu thú cấp thấp được sinh ra trong tổ địa truyền thừa của địa phủ chúng ta, không có huyết mạch cường đại, cũng không có bí thuật yêu tộc kinh khủng. Trong mắt ta, các ngươi chỉ là một đám dã thú may mắn tu luyện đến cấp độ này mà thôi. Sao các ngươi không thần phục chúng ta, trở thành thú sủng của ta và huynh đệ ta? Chúng ta có thể đưa các ngươi ra thế giới rộng lớn bên ngoài xem phong cảnh. Láo xược, kim tiền báo gầm lên một tiếng, không thể nhịn được nữa, thân hình khổng lồ bỗng nhảy vọt lên không trung, đôi vuốt báo màu vàng to lớn như được đúc bằng hoàng kim, vô cùng sắc bén. Lập tức xé về phía Tiêu Hà, lửa giận trong lòng kim tiền báo lúc này đang cháy hừng hực, muốn giết chết hai tên nhóc nhân tộc trước mắt. Đến đúng lúc lắm, ta vừa bước vào thánh cảnh thứ tư. Lĩnh ngộ được áo nghĩa cuối cùng của lục đạo thần công là chư thiên sinh tử luân trong địa hoàng thư. Hôm nay vừa hay có thể lấy con báo hoang nhà ngươi ra thử nghiệm. Tiêu Hà chiến ý sôi trào, toàn thân bỗng bộc phát ma khí ngút trời, lao thẳng tới. Lục đạo thần công, kiếp nạn, căn nguyên, sát phạt, loạn cổ, lôi đình, vĩnh hằng. Toàn bộ dung hợp, hóa thành chư thiên sinh tử luân. Một luồng sức mạnh sáu cực đạo vô cùng kinh khủng, xoay tròn dung hợp quanh người Tiêu Hà. Cuối cùng tạo thành một bàn quay khổng lồ. Đó chính là chư thiên sinh tử luân. Bàn quay sinh tử khổng lồ xoay tròn trên không trung, tỏa ra hắc khí vô tận, che khuất cả bầu trời, như thể bóng tối buông xuống, vĩnh viễn không có ban ngày. Mỗi một vòng quay của chư thiên sinh tử luân đều khiến người ta có cảm giác linh hồn bị đọa vào vực thẳm sinh tử. Giác, giác, giác Tiêu Hà quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, sau khi bước vào thánh cảnh thứ tư, chiến lực của hắn đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Dù sao hắn cũng là tồn tại kinh tài tuyệt diễm nhất của địa phủ thế hệ này, ngay cả thiếu phủ chủ cũng bị hắn áp chế. Móng vuốt hoàng kim của kim tiền báo, vốn có thể xé nát thất phẩm thánh binh, lúc này vừa chạm vào chư thiên sinh tử luân liền bắt đầu vỡ nát. A, kim tiền báo gầm lên một tiếng đau đớn tột cùng, móng vuốt của nó, giống như năm ngón tay của con người, lúc này bị chư thiên sinh tử luân của Tiêu Hà nghiền nát, khiến nó đau đớn hét thảm. Lão đại, chúng ta tới giúp ngươi. Giết tên nhóc nhân loại này. Lúc này, mười mấy con yêu thú vốn đang kiêu ngạo, thấy lão đại của mình vừa ra tay đã thất thế, liền không thể ngồi yên được nữa. Chúng gầm lên, toàn thân bộc phát yêu khí kinh thiên, mỗi con đều có sức mạnh rời non lấp biển, lao về phía Tiêu Hà. Chư thiên sinh tử luân của Tiêu Hà tuy đáng sợ, nhưng dưới sự vây công của mười mấy con yêu thú thánh cảnh, cũng bắt đầu có chút không chống đỡ nổi. Bàn quay khổng lồ bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Diệp Phong, nhân cơ hội này. Tiêu Hà đột nhiên gầm lên, linh hồn điệp gia thuật. Diệp Phong đã chờ đợi từ lâu, lập tức thi triển linh hồn điệp gia thuật. Linh hồn lực của Tiêu Hà lập tức gia trì lên linh hồn của Diệp Phong. một luồng linh hồn phong bạo vô hình, đen nhánh lập tức bao phủ lấy 19 con yêu thú thánh cảnh, bao gồm cả kim tiền báo. Thôi miên, khuôn mặt Diệp Phong lúc này vô cùng nghiêm túc, hét lớn một tiếng, gần như ngay lập tức, trong thế giới linh hồn của 19 con yêu thú. Chúng bỗng nhìn thấy một linh hồn cự nhân ngồi trên vương tọa hắc ám, tay cầm quyền trượng đen, tựa như hắc ám đế quân, tỏa ra hồn lực uy áp ngập trời. Là linh hồn sư trong truyền thuyết của nhân tộc, hắn muốn nô dịch linh hồn của chúng ta. Không, lúc này, con kim tiền báo, yêu thú đầu đàn có ký ức huyết mạch cổ xưa, dường như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng, phát ra tiếng gầm hoảng sợ tột độ. Diệp Phong lúc này bộc phát linh hồn lực cường đại, trong thế giới linh hồn của mười mấy con yêu thú đều hiện ra một linh hồn cự nhân hắc ám ngồi trên vương tòa. Sự xuất hiện đột ngột của một hắc ám quân vương trong linh hồn là một cú sốc tâm lý cực lớn. Trong 19 con yêu thú thánh cảnh, chỉ có kim tiền báo là còn giữ được chút tỉnh táo, biết đây là thủ đoạn của linh hồn sư vô cùng thần bí. Nhưng khi nó nhìn xung quanh, thấy tất cả đồng bạn của mình đều không thể chống lại sự thôi miên của Diệp Phong, ánh mắt trở nên mờ mịt, rơi vào trạng thái hỗn loạn. Rõ ràng, ngoài kim tiền báo, mười mấy con yêu thú thánh cảnh còn lại đã bị thôi miên, linh hồn đang bị nô dịch. Thấy cảnh này, kim tiền báo tức giận gầm lên, chết tiệt. Đáng ghét, ngươi chỉ là một tiểu tử nhân tộc thánh cảnh thứ ba, sao có thể có linh hồn lực mạnh mẽ đến vậy? Diệp Phong chỉ cười lạnh, hai mắt tập trung vào con kim tiền báo, nói, nếu không phải thấy các ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, ta đã sớm ra tay giết hết các ngươi, thôn phệ toàn bộ. Cho nên bây giờ, lựa chọn tốt nhất của ngươi là chủ động thần phục sự thôi miên của ta, như vậy còn có thể miễn chết, trở thành thú sủng của chúng ta mà không mất một miếng da. Một miếng thịt, có gì không tốt, cứ nhất định phải vội vã đi chịu chết. Đôi mắt đỏ thẫm của kim tiền báo tràn đầy vẻ dữ tợn, nó hét lớn, yêu thú chúng ta tu hành, chính là vì phá vỡ xiềng xích, đánh tan mọi ràng buộc của trời đất. Cuối cùng trở thành yêu tộc chi vương xưng bá một phương, không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai, tiêu dao tự tại giữa thiên địa. Đó mới là đạo tu hành trong lòng ta, nếu trở thành thú sủng của ngươi, chúng ta sẽ mất đi linh hồn, ta không thể nào thần phục, con kim tiền báo khổng lồ này phẫn nộ gầm lên. Toàn thân tuôn ra kim quang ngập trời, đó là một loại lực lượng kiêu ngạo cổ xưa từ sâu trong huyết mạch của nó, mơ hồ muốn đẩy linh hồn cự nhân hắc ám của Diệp Phong ra ngoài. Ô, không ngờ con kim tiền báo này lại có quyết tâm và nghị lực đến vậy. Nếu để ngươi trưởng thành, nói không chừng sau này ngươi thật sự sẽ trở thành một yêu tộc hoàng xưng bá một phương, thậm chí là yêu tộc đại đế. Nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi đã gặp phải ta. Diệp Phong cất lời, giọng điệu mang theo một sự lạnh lẽo sâu sắc. Linh hồn đại đế ấn, tầng thứ nhất, đại lôi đế ấn. Gặp phải con kim tiền báo khó nhằn này, Diệp Phong cuối cùng cũng lần đầu tiên thi triển linh hồn đại đế ấn, một bộ tuyệt học truyền thừa linh hồn mà hắn lĩnh ngộ từ hắc hồn quyết. Ngay lúc này, Diệp Phong vận chuyển ấn ký đầu tiên của linh hồn đại đế ấn, đại lôi đế ấn, tinh thần hắn lập tức minh tưởng về vô tận lôi bảo và sấm sét trên bầu trời. Linh hồn của Diệp Phong dường như thăng hoa, hắn vừa minh tưởng, vừa như thật sự để linh hồn mình chìm vào trong biển lôi đình cuồng bạo trên 9 tầng trời. Tâm linh và linh hồn hòa là một với lôi đình chí cương chí dương, đầy hủy diệt của thiên địa. Lôi đình nhất chấn quỷ thần kinh, bỗng nhiên, Diệp Phong mở mắt, hét lớn một tiếng. Ngay lúc này, trong thế giới linh hồn của kim tiền báo, linh hồn cự nhân hắc ám sắp bị đẩy ra kia cũng đột nhiên há miệng hét lớn. Gần như trong nháy mắt, linh hồn cự nhân một tay chỉ lên trời, trong thế giới hắc ám vô ngần bỗng xuất hiện từng đạo lôi đình màu lam tím cuồng bạo, che lấp tất cả. A, không thể nào. Kim tiền báo lập tức gào lên hoảng hốt, vì trong thế giới tinh thần của nó đã xuất hiện một biển lôi đình. Ngay lập tức, ý chí đáng sợ của kim tiền báo cuối cùng cũng tan rã. Diệp Phong lúc này hài lòng gật đầu, linh hồn đại đế ấn quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là đại lôi đế ấn này, dẫn lôi đình trên 9 tầng trời, gần như có thể hủy diệt linh hồn của sinh linh cấp thánh cảnh trong nháy mắt. Nhưng Diệp Phong không hoàn toàn hủy diệt linh hồn của kim tiền báo, hắn đã để lại cho nó một tia sinh cơ. Linh hồn của kim tiền báo suy yếu đến cực điểm, đối với sự thôi miên của Diệp Phong cuối cùng không còn sức phản kháng, trực tiếp bị thôi miên thành công. Bái kiến chủ nhân. Gần như ngay sau đó, thân thú cao lớn của kim tiền báo lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Bái kiến chủ nhân, lúc này, 18 con yêu thú thánh cảnh khác cũng theo sau kim tiền báo, nhao nhao quỳ xuống. Tín ngưỡng ấn ký, Diệp Phong rèn sắt khi còn nóng, sau khi thôi miên 19 con yêu thú thánh cảnh, liền trực tiếp gieo vào chúng ấn ký tín ngưỡng của mình. Đây là phương pháp mà Thương đã dạy cho Diệp Phong để tu hành tín ngưỡng của riêng mình, bây giờ dùng trên người yêu thú cũng không có vấn đề gì. Ngay khi Diệp Phong gieo ấn ký tín ngưỡng vào linh hồn của 19 con yêu thú thánh cảnh, ánh mắt của chúng ngoài sự phục tùng, còn có thêm một tia sáng của tín ngưỡng và sùng bái. Giờ đây, 19 con yêu thú thánh cảnh này không chỉ bị thôi miên, mà còn trở thành tín đồ trung thành nhất của Diệp Phong, 19 con yêu thú này đều là sinh linh cấp thánh cảnh. Nên ngay khi Diệp Phong gieo ấn ký tín ngưỡng, 19 luồng tín ngưỡng chi lực hùng hậu, bàng bạc lập tức tràn vào cơ thể Diệp Phong. Giác, tín ngưỡng chi lực của sinh linh thánh cảnh thực sự quá tinh khiết và cao cấp. Tín ngưỡng chi lực của 19 sinh linh thánh cảnh tuyệt đối hơn cả tổng cộng tín ngưỡng chi lực của mấy chục triệu phàm nhân. Cho nên gần như ngay lập tức, tu vi của Diệp Phong đã tăng vọt. Trực tiếp từ thánh cảnh thứ 3 sơ giai, tăng vọt lên trung giai, cao giai, tiểu thành, rồi bước vào đại thành chi cảnh. Thánh cảnh thứ 3 đại thành, Tiêu Hà đứng một bên cũng bị chấn kinh, hắn nhận ra Diệp Phong dường như đã thi triển một loại thủ đoạn cấm kỵ và quỷ dị nào đó lên 19 con yêu thú. Hấp thu một loại năng lượng cao cấp vô cùng thần kỳ, khiến tu vi của Diệp Phong tăng vọt nhiều như vậy. Nhưng Diệp Phong không giải thích, Tiêu Hà cũng không hỏi nhiều, dù là bằng hữu tốt nhất, giữa họ cũng có những bí mật riêng, đó là chuyện rất bình thường. Diệp Phong không nói, Tiêu Hà cũng không có ý định truy hỏi tận cùng, vì đó là sự tôn trọng đối với bằng hữu. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Tiêu Hà, nói, có mười mấy con yêu thú thánh cảnh này, có lẽ lần này trong cuộc đối kháng giữa địa phủ và Long Cung, sẽ có trợ giúp rất lớn. Tiêu Hà vui mừng nói, Diệp Phong, người quyết định ở lại giúp địa phủ chúng ta sao? Diệp Phong gật đầu, ta và Long Cung đã sớm là túc địch. Ta đoán bây giờ Sở Thiên Cơ đã đổ tội cái chết của thiếu Long chủ Cơ Trường không lên đầu ta. Cho nên đối với Long Cung, ta chính là một mối họa lớn. Long Cung chắc chắn đang âm thầm quan sát, muốn trừ khử ta. Vậy thì ta không bằng chủ động ra tay, xử lý Long Cung trước, Tiêu Hà gật đầu. Ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nếu địa phủ chúng ta bị Long Cung chiếm đoạt, Long Cung sẽ trở nên khủng bố hơn trước rất nhiều. Có lẽ ngay cả thánh địa võ đạo đệ nhất Nam Vực là Hải Thần Học Viện cũng không thể đối kháng. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, cho nên lần này ngươi giúp địa phủ chúng ta cũng là đang giúp chính mình. Diệp Phong nói, không sai, lần này, ta quyết định tạm thời không trở về, ở lại giúp ngươi và địa phủ vượt qua cửa ải khó khăn này. Khi cần thiết, ta sẽ liên hệ với các cao thủ tiền bối trong Nhân Hoàng Phong đến giúp địa phủ. Tiêu Hà kinh ngạc, thật sao? Nhưng như vậy, người trong thiên hạ sẽ biết chuyện Nhân Hoàng Phong và địa phủ ngầm giao dịch. Mặc dù ta là người của địa phủ, nhưng không thể không nói, danh tiếng của địa phủ trong giới tu hành rất không tốt, giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Diệp Phong cười lắc đầu, đã đến lúc nào rồi, còn quan tâm đến những thứ như danh tiếng sao? Đều là hư danh cả thôi, toàn bộ Long Uyên Đại Lục sắp đối mặt với đại kiếp. Vực ngoại ma tộc tái lâm. Thậm chí có đại đế dị tộc thần bí công nhiên ra tay xóa sổ vạn Phật tự ở Tây Mạc, vô pháp vô thiên, không chút kiêng kỵ, chấn động thiên hà. Trong thời đại hỗn loạn này, đã không còn gì phải e ngại. Điều duy nhất chúng ta cần cân nhắc là làm mọi cách để lớn mạnh thực lực và thế lực của mình, để sống sót trong đại kiếp. Tiêu Hà dùng sức gật đầu, vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, đời này may mắn lớn nhất của ta, chính là gặp được một huynh đệ như ngươi. Diệp Phong, ngươi yên tâm. Có ngươi ở lại, ta có lòng tin có thể đánh tan toàn bộ Long Cung. Diệp Phong nói, chúng ta cũng không nên mù quáng tự tin, thúc phụ ngươi không phải đã nói rồi sao? Long Cung lần này khí thế hung hãn, mời cả thế lực bá chủ Trung Châu là Nguyệt Thần Cung đến giúp, thánh tử thánh nữ đều giáng lâm, thậm chí có thể có chuẩn thánh chí cường giả đến. Toàn lực vây giết địa phủ, cho nên chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ, nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Tiêu Hà cũng trở nên ngưng trọng, đúng vậy. Nếu là trước đây, ta không bao giờ nghĩ rằng địa phủ, một vương triều sát thủ uy trấn vạn cổ, một ngày nào đó lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm như bây giờ. Thật khiến người ta phải than thở, dù thế lực lớn huy hoàng đến đâu, cũng có ngày suy tàn. Diệp Phong cười vỗ vai Tiêu Hà, an ủi, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để địa phủ sụp đổ. Tiêu Hà gật đầu, ta tin ngươi, nếu ngươi giúp ta lần này lập đại công trong cuộc đối đầu giữa địa phủ và Long Cung. Ta tuyệt đối có thể trở thành phủ chủ địa phủ đời tiếp theo. Đến lúc đó, ta có quyền để địa phủ và Nhân Hoàng Phong của ngươi kết thành liên minh. Nghe Tiêu Hà nói vậy, mắt Diệp Phong hơi sáng lên. Tiêu Hà tiếp tục nói, Nam vực chúng ta, thực ra trong Nam vực của nhân tộc Long Uyên Đại Lục, thuộc về địa vực yếu thế, có lẽ chỉ mạnh hơn nơi hoang vu như Tây Mạc một chút. Đông Hoang, Bắc Cương, nhất là Trung Châu, đều có rất nhiều thế lực bá chủ, mạnh hơn Nam Vực chúng ta rất nhiều, cho nên ta luôn có một ý tưởng. Nếu có một lực lượng có thể tập hợp tất cả các thế lực của Nam Vực lại với nhau, à không nói toàn bộ, chỉ cần tập hợp được một nửa thế lực Nam Vực thôi. Cũng đã đủ để đối kháng với bất kỳ mối đe dọa nào, không cần phải nhìn sắc mặt của các thế lực siêu nhiên ở Trung Châu, Đông Hoang nữa. Diệp Phong gật đầu, phụ thân ta từng nói với ta một câu, nếu ở trong bóng tối vô tận, cảm thấy hoang mang và sợ hãi, không cần chờ người khác đốt đuốc. Chính chúng ta có thể trở thành ánh sáng duy nhất, chỉ dẫn phương hướng tương lai. Chính chúng ta có thể trở thành ánh sáng duy nhất, Tiêu Hà lẩm bẩm câu nói của Diệp Phong, ánh mắt ngày càng sáng, gật đầu mạnh, ta hiểu rồi. Thời đại này, nhất định thuộc về những người trẻ tuổi chúng ta. Nếu không có ai làm được việc tập hợp một nửa lực lượng Nam Vực, vậy thì sự nghiệp vĩ đại này, chúng ta không cần chờ đợi, chính chúng ta có thể làm. Tiêu Hà lúc này ánh mắt tập trung vào chiếc hộp sắt trong tay Diệp Phong, ánh mắt có chút mong đợi, chiếc hộp sắt này là do nam tử trung niên kinh khủng kia kéo từ trên 9 tầng mây xuống. Không biết bên trong chứa thứ gì, trông có vẻ rất cứng rắn. Diệp Phong lúc này một tay trực tiếp huyễn hóa thành bàn tay lớn bằng tinh thần, bóp mạnh chiếc hộp sắt trong tay. Nhưng chiếc hộp sắt không hề di chuyển, ngay cả một vết lõm cũng không có, bề mặt vẫn vô cùng láng bóng. Cứng thật, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Lẩm bẩm, ta bây giờ đã thành tựu tinh thần chiến thể, khí lực huyết nhục có sức mạnh của tinh thần, đủ để tay không đối cứng với một món cửu phẩm thánh binh. Không ngờ lại không bóp nát nổi chiếc hộp sắt trông có vẻ bình thường này. Tiêu Hà cũng có chút do dự, vậy làm sao bây giờ? Hay là trước tiên mang ra ngoài, để các lão tiền bối trong địa phủ xem thử? Diệp Phong khẽ gật đầu, vừa rồi ta định trực tiếp thúc đẩy lực lượng đại đế trong đại đế tháp, xem có thể đánh nát chiếc hộp sắt này không, nhưng lại sợ lực lượng đại đế quá mạnh. Sẽ đánh nát luôn bảo vật bên trong. Tiêu Hà cười nói, đúng vậy, không sao. Trong tàng thư các của địa phủ chúng ta có không ít cổ thư, có lẽ sau khi ra ngoài, chúng ta có thể đến đó tra cứu về bí ẩn của quan tài đồng và xiềng xích cửu tiêu. Diệp Phong gật đầu, cất chiếc hộp sắt vào nhẫn chữ vật. Chúng ta đi thôi, Diệp Phong và Tiêu Hà nhìn xung quanh trống rỗng, quyết định trở về. Khi họ quay lại thông đạo, Từ Sinh Môn đi ra, thì trong tầm mắt, Tử Môn đã biến mất. Một tòa thanh đồng cổ môn đã biến mất khỏi vách đá của sơn cốc này, vị trí của nó bây giờ chỉ là một mảng vách đá nguyên thủy, dường như Tử Môn chưa từng xuất hiện. Có chút quỷ dị, Tiêu Hà không khỏi rùng mình, không biết Hoa Thiên Ngữ đã ra ngoài chưa? Diệp Phong ánh mắt chợt động, cùng Tiêu Hà đi ra khỏi luân hồi cốc. Xa xa, họ thấy hộ đạo lão nhân đang đứng đợi bên ngoài. Diệp Phong lên tiếng hỏi, tiền bối, Hoa Thiên Ngữ đã ra ngoài chưa? Hộ đạo lão nhân lắc đầu, chưa hề ra ngoài, nhà đầu đó không phải đi cùng các ngươi sao? Tiêu Hà hít một tiếng, nói, ta và Diệp Phong đi vào Sinh Môn, còn nữ nhân Hoa Thiên Ngữ kia đi vào Tử Môn. Kết quả Tử Môn quỷ dị biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Ta bây giờ thậm chí còn nghi ngờ, có phải nữ nhân Hoa Thiên Ngữ kia đã chết từ lâu, người đi cùng chúng ta chỉ là quỷ hồn của nàng, cho nên trong luân hồi cốc căn bản không có Tử Môn. Chỉ có một Sinh Môn này, còn Hoa Thiên Ngữ và Tử Môn chỉ là ảo ảnh mà ta và Diệp Phong nhìn thấy. Diệp Phong nghe Tiêu Hà nói vậy, cảm thấy sống lưng hơi lạnh, hắn đột nhiên nghĩ đến truyền thừa mà Hoa Thiên Ngữ tu luyện có liên quan đến âm giới tử vong, có lẽ có liên quan đến việc này. Nhưng dù sao, Tử Môn biến mất, Hoa Thiên Ngữ cũng mất tích, Diệp Phong hiện tại cũng không có cách nào đi tìm. Hắn chỉ có thể cùng Tiêu Hà và hộ đạo lão nhân đi ra khỏi tổ địa truyền thừa của địa phủ. Chuyến đi này là do Hoa Thiên Ngữ bảo hắn đến, chẳng lẽ nàng thật sự chỉ là một tia quỷ hồn, đến luân hồi cốc này để hoàn hồn sao? Diệp Phong nghĩ một lúc, không có đầu mối gì, cũng lười suy nghĩ thêm. Dù sao từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, những chuyện kỳ quái, ly kỳ, quỷ dị mà hắn gặp phải, không có 10 thì cũng có 8. Nếu mỗi chuyện đều phải nghĩ cho rõ ràng, có lẽ hắn sẽ phát điên mất. Mau nhìn kìa, là nam tử trung niên đó. Ba người đi được nửa ngày, khi đi qua một hồ nước nhỏ, đột nhiên nhìn thấy nam tử trung niên cổ lão bước ra từ quan tài đồng lúc trước, tóc y hoa râm, rối tung trên vai. Thân thể lại hùng vĩ cường tráng, ánh mắt vẫn trống rỗng, mặc một bộ trang phục cổ xưa không giống bất kỳ loại nào ở Long Uyên Đại Lục, có thể là cường giả nhân tộc từ dị vực. Lúc này, nam tử trung niên đang đứng bên bờ hồ, nhìn chằm chằm vào đàn cá đang bơi lội trong nước, ánh mắt trống rỗng, trên người không có bất kỳ khí tức nào, không biết đang suy nghĩ gì. Hộ đạo lão nhân lúc này ánh mắt có chút kinh ngạc, nhìn nam tử trung niên mặc trang phục cổ xưa cách đó không xa. Nói, đây chính là nhân tộc cổ xưa mà các ngươi nói bước ra từ quan tài đồng sao? Không sai, Tiêu Hà gật đầu, ánh mắt có sự kiêng kỵ sâu sắc, thúc phụ, bây giờ người nhìn hắn, giống như một người bình thường không có chút tu vi nào. Nhưng con và Diệp Phong đã tận mắt thấy hắn dùng sức mạnh vô tận, kéo sợi xích đồng từ trên 9 tầng mây xuống, thực sự mạnh đến đáng sợ. Lúc này, 19 con yêu thú thánh cảnh đã thần phục đi theo sau Diệp Phong đều phát ra tiếng gầm gừ bất an, rõ ràng là rất sợ hãi nam tử trung niên kia. Không ổn rồi, hắn nhìn qua đây, đột nhiên, hộ đạo lão nhân ánh mắt giật mình, gần như ngay sau đó, khi Diệp Phong và Tiêu Hà còn chưa kịp phản ứng, chỉ trong một giây ngắn ngủi. Nam tử trung niên vừa còn cách đó mấy vạn mét đã một bước vượt qua không gian, đứng ngay trước mặt ba người, dường như ràng buộc không gian đối với y là không tồn tại. Tiền bối, hộ đạo lão nhân cũng sững sờ, vô thức bảo vệ Diệp Phong và Tiêu Hà sau lưng, định nói gì đó. Nhưng lúc này, nam tử trung niên chỉ cong ngón tay búng một cái, hộ đạo lão nhân lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Một tồn tại thánh cảnh thứ năm, bị nam tử trung niên một ngón tay búng bay. Sức mạnh này, thực sự là thâm bất khả chắc. Thúc phụ, Tiêu Hà ánh mắt bỗng giật mình. Ta không sao, hộ đạo lão nhân từ xa bò dậy, nói, chỉ là vết thương nhẹ. Vị tiền bối này không có sát tâm, các ngươi đừng có hành động kỳ quặc trước mặt ngài ấy. Để tránh ngài ấy nghĩ các ngươi đang mạo phạm. Diệp Phong và Tiêu Hà nghe vậy, lập tức gật đầu mạnh, họ biết nam tử trung niên bước ra từ quan tài đồng này, dường như đầu óc có chút không bình thường, ánh mắt lúc trống rỗng. Lúc lại chứa đựng sự sắc bén ngập trời, có lẽ vì ngủ say quá lâu, đã quên mất mình là ai. Lúc này, nam tử trung niên đứng trước mặt Diệp Phong và Tiêu Hà, y quan sát Tiêu Hà đầu tiên. Nhưng ánh mắt trống rỗng của y chỉ lướt qua Tiêu Hà rồi quay đi, dường như không có hứng thú. Sau đó, y lại nhìn về phía 19 con yêu thú thánh cảnh đi theo sau hai người. Tiền bối tha mạng 19 con yêu thú thánh cảnh đều sợ hãi muốn chết. Nhưng nam tử trung niên cũng chỉ lướt qua chúng rồi không còn quan tâm nữa. Ánh mắt cuối cùng của y, dừng lại trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong có chút khẩn trương nuốt nước bọt, nam tử trung niên này mạnh mẽ, có lẽ sánh ngang với vị đại đế dị tộc đã xóa sổ vạn Phật tự lúc trước. Ngay cả Diêm La Ma Đế cũng không mang lại cho Diệp Phong cảm giác căng thẳng và bất an như khi đứng trước mặt nam tử trung niên này. Nam tử trung niên hiếm hoi phát ra một âm thanh từ cổ họng. Đôi mắt vốn trống rỗng của y, đột nhiên trong khoảnh khắc này trở nên sâu thẳm như vực thẳm, y đưa một ngón tay ra, lập tức điểm về phía mi tâm của Diệp Phong. Giác, sát phạt thiên đạo từ không gian mi tâm của Diệp Phong lao ra, hóa thành luồng sáng hủy diệt. Keng, nhưng nam tử trung niên chỉ khẽ gảy ngón tay, đã búng tia sáng hủy diệt của sát phạt thiên đạo sang một bên, khiến nó trở nên ngoan ngoãn. Diệp Phong thấy cảnh này, trong lòng chấn kinh tột độ, sát phạt thiên đạo. Đây là một tia thiên đạo chi lực của tiểu thế giới mà năm đó Thương đã giúp hắn lấy được, dù chỉ là một tia. Cũng có sức mạnh kinh khủng, đủ để hủy diệt linh hồn của một cổ chi thánh nhân trong nháy mắt. Và đây cũng là lý do Diệp Phong không sợ người khác công kích linh hồn mình. Nhưng bây giờ, nam tử trung niên này chỉ cong ngón tay búng một cái, đã khiến nó trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Sức mạnh này khủng khiếp đến mức nào? Ngay lúc này, khi ngón tay của nam tử trung niên sắp chạm vào mi tâm của Diệp Phong, viên kim đan ẩn sâu trong não vực của hắn bỗng chấn động dữ dội. Đây là lần Diệp Phong cảm nhận được kim đan chấn động mạnh nhất, còn kịch liệt hơn cả lúc kim đan hồi sinh chư thánh trên tế đàn. Viên kim đan lập tức biến thành một cự nhân màu vàng cao ngàn tỷ mét trong không gian vô ngần của não vực Diệp Phong. Một ngón tay màu vàng óng, từ sâu trong mi tâm của Diệp Phong vươn ra, va chạm với ngón tay của nam tử trung niên. Giác, mạnh mẽ như nam tử trung niên cổ lão dị vực này. Lúc này ngón tay cũng phát ra một tiếng gãy xương, thân thể cường tráng của y không khỏi lùi lại mấy bước. Diệp Phong, Tiêu Hà lập tức lao lên, bất chấp tất cả vận chuyển chư thiên sinh tử luân, muốn liều mạng với nam tử trung niên. Nhưng Diệp Phong lập tức ngăn Tiêu Hà lại, nói, ta không sao. Lúc này, đôi mắt trống rỗng của nam tử trung niên dị vực nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, hiếm hoi lộ ra một tia dường như là kiêng kỵ và sợ hãi, nhưng rồi lóe lên và biến mất. Y lại khôi phục vẻ mờ mịt và trống rỗng như cũ, cứ thế xoay người, đi thẳng ra khỏi tổ địa truyền thừa của địa phủ. Hù, cuối cùng cũng đi rồi. Tiêu Hà và Diệp Phong đều thở phào nhẹ nhõm. Đó là hướng ra khỏi tổ địa truyền thừa, hộ đạo lão nhân đột nhiên có chút lo lắng, nói, thực lực của nam tử trung niên dị vực này, lão phu cảm thấy dù không phải đại đế. Cũng tuyệt đối vượt qua cổ chi thánh nhân, rất có thể là một chuẩn đế nhân tộc còn sống. Toàn bộ nhân tộc Long Uyên Đại Lục chúng ta, e rằng không ai có thể đối địch. Chúng ta nên đi theo ngài ấy cùng ra ngoài, để tránh các thái thượng trưởng lão trong địa phủ hiểu lầm ngài ấy là địch nhân, đến lúc đó ra tay, toàn bộ địa phủ e rằng sẽ bị hủy diệt. May mà vị cường giả cổ đại này dường như không phải là người hung ác, chỉ là đầu óc có vấn đề, trống rỗng mà mờ mịt. Diệp Phong lúc này lại nảy sinh một tia hiếu kỳ với nam tử trung niên dị vực này, không khỏi lên tiếng, chúng ta hãy đi theo vị tiền bối này, ngài ấy hẳn là không có ác ý. Vừa rồi chỉ là đang thăm dò sức mạnh ẩn giấu trong đầu ta mà thôi, không có địch ý. Ta có thể cảm nhận được, dù sức mạnh ẩn giấu trong đầu ta không hiện ra, ngài ấy cũng sẽ không làm tổn thương ta. Tiêu Hà ánh mắt có chút kinh ngạc, không khỏi nói, Diệp Phong, không ngờ trong đầu ngươi còn ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy, lại có thể đánh lui cả nam tử trung niên dị vực này. Diệp Phong cười khổ, có thể là ta lại không thể khống chế được loại sức mạnh kinh khủng này, chỉ có thể bị động phòng ngự. Lúc này, Thương đột nhiên lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, ngươi hãy đi theo cường giả cổ đại dị vực này, nếu có thể thấy ngài ấy ra tay lần nữa, có lẽ có thể học được một chiêu nửa thức, cũng là một đại tạo hóa. Diệp Phong gật đầu, nói, bây giờ vực ngoại ma tộc đang dục dịch, dấu vết của ma thần cấp đại đế đã hiện rõ. Người mạnh nhất của nhân tộc trên Long Uyên Đại Lục cũng chỉ là những cổ chi thánh nhân đã tự vong ấn sinh mệnh, căn bản không thể đối kháng với vực ngoại ma tộc. Nếu chúng ta có thể lôi kéo được nam tử trung niên dị vực tỉnh lại từ quan tài đồng này, mặc dù vị tiền bối này có thể không phải là nhân tộc của Long Uyên Đại Lục. Nhưng dù sao cũng là nhân tộc, nếu ý thức của ngài ấy có thể tỉnh táo lại, có lẽ sẽ không trơ mắt nhìn nhân tộc chúng ta bị hủy diệt, có lẽ có thể giúp chúng ta vượt qua đại kiếp vực ngoại ma tộc lần này. Hộ đạo lão nhân và Tiêu Hà bên cạnh nghe Diệp Phong nói vậy, đều ánh mắt sáng lên. Hộ đạo lão nhân thở dài, vực ngoại ma tộc bây giờ trở nên ngang ngược như vậy, thậm chí dám ra tay với thế lực bá chủ, không phải là vì nhân tộc chúng ta bây giờ không có đại đế bảo hộ sao? Việc vạn vật tự bị hủy diệt lúc trước, có lẽ chính là ma thần của vực ngoại ma tộc đang thăm dò, xem trên Long Uyên Đại Lục chúng ta rốt cuộc có nhân tộc đại đế hay không. Có lẽ trong 10 năm, thậm chí là vài năm tới, khi ma thần của vực ngoại ma tộc xác định mảnh đất này không còn nhân tộc đại đế, chúng chắc chắn sẽ tấn công quy mô lớn. Đến lúc đó toàn bộ đại địa tất sẽ sinh linh đồ thán, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.